Đô thị tu chân y thánh, chương 963, Long trời lỡ đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình đại thủ lãnh. Kim hồn một phe hai người khác năm đại kiện tướng vậy, hình như là ngay tức thì nghe cái gì kinh khủng sự việc. Còn người khoảnh khắc ở giữa xúc tới mũi châm, gương mặt hiện đầy sợ hãi cùng rung động vẻ. Đại thủ lãnh là người ám ma các. Làm sao có thể, cơ hồ là tại sát na này ở giữa, bọn họ trong lòng liền giống như là nhấc lên sóng gió kinh hoàng vậy cuồng chấn. Bởi vì như hết thảy các thứ này là thật như vậy, hậu quả chỉ sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Cái gì, nghe vậy, Hoàng Liệt Vân như Nguyệt hai người cũng là trên mặt nổi lên không thể tưởng tượng nổi sợ hãi vẻ. Mặt đầy hoảng sợ, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm ám ma các cường giả thần bí, không dám tin nói. Ngươi là Phách Thiên. Đám người lại là một hồi xôn xao, cơ hồ không người nào nguyện ý tin tưởng hoặc là tưởng tượng thần bí này ám ma các cường giả, lại là Hắc Phong Hạp đại thủ lãnh Phách Thiên. Hắn lúc nào thành là người ám ma các, cái này, đây quả thực, cái gì, liền Trần Phi đều có chút hơi biến sắc mặt nhìn bên cạnh Thanh Thiếu Kinh nghi nói. Tiền bối, vậy thì thật là Phách Thiên tiền bối, ta không biết, Thanh Thiếu lắc đầu một cái, ánh mắt chặt chặt rơi vào thần bí kia ám ma các cường giả trên mình. Giống như là muốn đem hắn cho nhìn thấu, có thể ở cái này gần như long trời lỡ đất chấn động chính giữa, vậy ám ma các cường giả thần bí nhưng đối với kim hồn chất vấn không có động tĩnh. Giống như là không có nghe gặp vậy, chỉ gặp hắn nhẹ giọng ha ha cười một tiếng, một cổ kinh khủng yêu khí xông ra. Bỗng nhiên ở giữa đem kim hồn cùng với tay cầm xích diễm triều tịch chén Hoàng Liệt cũng cho bao phủ, phong tỏa đứng lên, còn tràn đầy làm run sợ lòng người, rụt rè đáng sợ sát cơ lạnh như băng. Ngươi, kim hồn sắc mặt đổi một cái, thần sắc đổi được lật đật. Giết, đi theo liền gặp hắn chợt quát một tiếng, phảng phất là đem hết mình cả người toàn lực khủng bố đồng nện bạo nện ra. Vậy nhất thức sát phạt cực kỳ cường hãn, rối loạn bầu trời, kinh khủng yêu khí cùng nện ảnh không ngừng đem vậy phong tỏa ở trên người mình ý định giết người cho tiêu diệt. Kim hồn rất hiển nhiên là muốn phải phá phong tỏa từ nơi này rời đi. Nhưng mà hắn nhưng thật giống như không có thể làm được. Nói đừng động thủ nữa, nếu không phải là ta giết người sao? Chỉ gặp thần bí kia ám ma các cường giả nhàn nhạt mở miệng, bước chân bắt đầu hướng phía trước, không thấy kim hồn thân là yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp kinh khủng công phạt thủ đoạn. Đưa tay một chiêu, vậy phía sau hắn khỏe mạnh bóng người màu xám cho liền trực tiếp là ở trong tay hắn thành hình đứng lên, hóa thành một đoàn không thấy rõ ngọn nguồn sương mù dày đặc. Dùng động vân không, đem vậy tất cả mọi người ánh mắt tim cũng cho kinh động run rẩy teo lại tới. Quảng cáo, ầm ầm, kinh khủng nện ảnh không ngừng ở trên người hắn nổ, hủy diệt đấu đá. Có thể hắn thân thể nhưng lại là không phản ứng chút nào, như cũ về phía trước mặc cho vậy kinh người khủng bố đồng nện lực lượng đánh vào hắn trên mình, chấn động đến cả ngày không trung cũng hơi có chút vặn vẹo. Cái gì, Hoàng Liệt các người nghe vậy sắc mặt biến, thần sắc sợ hãi. Cái này không thể nào, kim hồn lại là trước mắt hoảng sợ đứng lên, khó tin. Tại sao Phách Thiên có thể coi thường hắn công kích? Cái này không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này, hắn thực lực thật sự là quá kinh khủng, coi như là Phách Thiên, vậy sợ rằng không như thế lợi hại. Tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này làm cho sợ choáng váng, bởi vì coi như là Phách Thiên thời kỳ tuột cùng, cũng không khả năng như thế lợi hại, có thể coi thường một tôn yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cường giả đỉnh phong công phạt thủ đoạn mà bây giờ. Hắn tuyệt không phải Phách Thiên. Tối thiểu là cần trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp trình độ mới có thể như vậy lợi hại. Có người không nhịn được sợ hãi cuồng hô nói, chỉ cảm thấy trong lòng bị cái gì trận nhét vào vậy, ánh mắt cứng ngắc. Cái này ám ma các cường giả thần bí thật sự là quá mạnh mẽ, tuyệt không thể nào là Phách Thiên. Cùng lúc đó, chỉ có Trần Phi một người trong mắt là thật sâu rơi vào vậy ám ma các cường giả thần bí trên người cho mày. Hắn không biết người khác xem đã ra chưa, nhưng là hắn tổng cảm thấy, người này thật giống như cũng thật không có không thấy công kích. Mà là tất cả mặt trái hiệu quả, đều bị tạm thời ẩn núp. Động thủ, toàn lực thúc giục xích diễm triều tịch chén, nếu không chúng ta đều phải chết. Nhưng vào lúc này kim hồn sắc mặt phiền muộn giống to, hướng vậy cách đó không xa đã bị sợ ngu Hoàng Liệt. Hiển nhiên, hắn bây giờ cũng đã là lại nữa. Ảo tưởng, thần bí này ám ma các cường giả là bọn họ Hắc Phong Hạp đại thủ lãnh Phách Thiên. Phách Thiên không như thế lợi hại, hơn nữa, bây giờ cũng không phải còn muốn những chuyện kia thời điểm. Lại không tập hợp toàn lực, sợ rằng, tất cả mọi người bọn họ toàn cũng sẽ là ở nơi này. Người này, có như vậy thống trị lực, Oanh, nghe vậy Hoàng Liệt không chút do dự sắc mặt ngưng nhiên ném ra xích diễm triều tịch chén, toàn lực thúc dục, đầy trời bầu trời cũng ngay tức thì bị vậy ngọn lửa kinh khủng thủy triều lên xuống cho che mất, dị thường kinh người, giống như là ngọn lửa ngay tận thế tới. Oanh, ngọn lửa kinh khủng thủy triều lên xuống hướng thần bí kia ám ma các cường giả nhào tới thiêu hủy hết thảy. Kim Hồn vậy vào lúc này đi theo ra tay, còn có vậy hắn một phe này năm đại kiện tướng. Bọn họ đều là thân đánh trăm trận lưỡi đao liếm người máu vật, rõ ràng bây giờ tuyệt đối phải toàn lực ứng phó, đánh giết cường địch, nếu không, bị đập tan từng cái, bọn họ coi như là lại xảo quyệt vậy được chết. Mà bây giờ, xích diễm triều tịch chén cùng với Kim Hồn chính là bọn họ hy vọng duy nhất. A, nhưng mà đi đôi với một đạo nhàn nhạt nhẹ a tiếng vang, ngọn lửa kia thủy triều lên xuống tràn ngập trên bầu trời, bất ngờ là có kinh khủng lực lượng rơi xuống. Một đạo cường tráng côn ảnh giống như là muốn khuấy phá vân không vậy, lực lớn vô cùng, rơi xuống, đem vậy hết thảy tất cả cũng toàn bộ phá hủy. Cái gì, không phải đâu, cái này, đây cũng quá mạnh đi. Đây mới thực sự là tuyệt thế nhân vật, trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp vẫn là trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên. Đám người trong mắt một hồi hoảng sợ, vô hạn xôn xao. Chỉ cảm thấy tim mình đều phải ngưng đập, bởi vì bọn họ chân thực khó mà tưởng tượng lại có người có thể lực địch xích diễm triều tịch chén, cộng thêm nhiều như vậy yêu tu cường giả tổ hợp. Một lực kích phá thật giống như đối với phương tựa như giống như đứa bé vậy, bị đùa bỡn trong bàn tay. Đây là có mạnh bao nhiêu? Thật là khó mà tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là bọn họ lúc này ngây ngần. Coi như là Kim Hồn, bọn họ một phe này hai vị năm đại kiện tướng cùng với Hoàng Liệt lúc này cũng đều rất miễn cưỡng sừng sờ nơi nào. Sắc mặt cứng ngắc nhìn trước mắt hết thảy. Phải biết bọn họ như vậy tổ hợp coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ, sợ rằng cũng có thể lật đổ. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ hoàn toàn không đoán được lại có thể sẽ là như vậy một loại kết quả. Bị nghiền ép, tin đồn vượt là đẳng cấp cao cảnh giới cùng cường giả thì càng. Một bước một ngày trời, trước kia ta còn chưa tin, bây giờ ta cuối cùng là tin. Liền pháp bảo cũng không có biện pháp đền bù như vậy chênh lệch sao? Đây cũng quá, đám người trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn phía trước chiến đấu, trong lòng phức tạp tâm trạng chập chờn thật là không biết nên như thế nào để hình dung. Được rồi, hết thảy đều kết thúc đi, hôm nay cuộc nháo kịch này, ta xem vậy không cần thiết tiếp tục nữa. Nhưng vào lúc này vậy một đạo bình thản lạnh lùng tiếng vang lên, thần bí kia ám ma các cường giả lại lần nữa động thủ tay cầm màu xám cho côn ảnh, một lực phá thiên, đem vậy hồn trầm, ngọn lửa thủy triều lên xuống tràn ngập bầu trời rất miễn cưỡng đánh xuyên. Không, Kim Hồn, Hoàng Liệt đám người sắc mặt biến, xoay người bỏ chạy, bởi vì bọn họ cảm giác được kinh khủng ý định giết người đang hướng bọn họ tấn công tới. Nhưng mà, muốn chạy trốn, lại không phải làm sao chuyện dễ dàng. Oanh, kinh khủng lực lượng đuổi giết tới, giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy, đem Kim Hồn, Hoàng Liệt các người toàn bộ giống như là cuốn vào bùn sình ao đầm, không nhúc nhích được. Kinh khủng lực lượng điên cuồng nghiền ép trước bọn họ thân thể, muốn đem bọn họ thí sát, phá hủy. À, nhất bị chiếu cố, cũng là thảm nhất không thể nghi ngờ là vậy ban đầu nhất ưu việt Kim Hồn. Kinh khủng lực lượng so núi cao nặng hơn, so với ngày đó quang mãnh liệt hơn, không ngừng rơi xuống, đấu đá ở hắn trên mình, đơn giản là vô tình tàn nhẫn, kinh khủng sát phạt. Không chút lưu tình, không, Kim Hồn cả người nổ, máu tươi đầm đìa chảy ra rách thịt tựa như phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét muốn liều mạng trọng thương mở một đường máu, sắp chết bùng nổ. Quảng cáo, nhưng mà có thể nhưng vào lúc này, đi đôi với một đạo kinh khủng phá không chấn động thanh, một đạo màu xám đen nặng nề côn ảnh cùng liệt rơi xuống, lực lớn vô cùng, trực tiếp là đem hắn chỗ ở khu vực cho cuộn sạch che mất. Tràn đầy phải giết ý tiểu thư, chúng ta đi. Thấy tình cảnh này Hoàng Liệt cũng là đột nhiên biến sắc thúc dục xích diễm triều tịch chén che giấu ở mình cùng đã sắc mặt bị sợ trắng bệch Vân Như Nguyệt trước mặt. Muốn buông tha Kim Hồn các người trực tiếp chạy trốn. Đi, chạy đi đâu, có thể tiếp theo nhưng có một đạo bình thản lạnh lùng thanh ở hắn bên tai nếu như là tử thần vậy vang lên, ngay tức thì trong mắt hắn cùng Vân Như Nguyệt trong mắt liền sợ hãi xúc tới mũi châm đứng lên. Không, người không thể giết chúng ta nhưng mà... Hoàng Liệt môi run rẩy cố tự chấn định muốn dọn ra Vân Chân Đan Vương tới khiến cho đối phương cố kỳ. Nhưng mà một đôi tràn đầy lạnh nhạt ánh mắt đón hắn cặp mắt xuất hiện. Sát theo khủng bố côn ảnh trực tiếp là ngay đầu rơi xuống, đem hắn cùng bên cạnh Vân Như Nguyệt trực tiếp là sao thành thịt nát. T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy một màn này, đám người nhất thời cả người lạnh như băng, khó tin tự lẩm bẩm. Không, không phải đâu. Vân Như Nguyệt tiên tử. chết, chết, Hoàng Liệt cũng được đi, có thể Vân Như Nguyệt tiên tử, đây chính là thành U Lang Vân gia Vân Chân Đan Vương nhất cưng chiều tôn nữ. Cái này ám ma các cường giả thần bí thật dám giết. Có cần thiết này sao? Đi mau, vèo, vèo, vèo, nhân cơ hội này, Kim Hồn cùng với hai người khác năm đại kiện tướng không chút do dự tự hủy hoại bỏ chạy. Đầy trời kéo lên liền máu đỏ tươi quang, chảy, có như thế dễ dàng chạy sao? Có thể vậy ám ma các cường giả thấy vậy, lại ánh mắt lãnh đạm khẽ cười cười. Cái gì, sát theo Kim Hồn các người liền sắc mặt kinh biến đứng lên, bởi vì bọn họ lại có thể phát hiện chẳng biết lúc nào chung quanh đây không gian lại bị một lực lượng thần bí phong tỏa. Coi như là bọn họ trong thời gian ngắn cũng không khả năng đánh vỡ vậy phong tỏa chạy trốn. Các hạ, ngươi thật muốn đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt. Xoay người lại, Kim Hồn sắc mặt run rẩy, thanh âm oán độc nói. Hiển nhiên, hắn, tuyệt đối không nghĩ tới, vì một cái nhân vật nhỏ, lại có thể sẽ liên lụy đến chính bọn họ có nguy hiểm đến tính mạng. Ở hắn trong mắt Trần Phi vậy chờ người tuổi trẻ chính là nhân vật nhỏ tùy tiện giết không đáng giá một đề ra. Nhưng bây giờ, hắn nhưng bởi vì là một cái không đáng nhắc tới. Nhân vật nhỏ, sắp bỏ mạng, sớm biết hôm nay cần gì phải ban đầu. Thần bí kia ám ma các cường giả thản nhiên nói, khoát tay, một cổ gần như hủy diệt lực lượng kinh khủng trực tiếp là từ vậy cường tráng màu xám cho côn ảnh chính giữa. Đi ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.